Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Shinosuke vs 6.000 Ninja Năm. Giết lâu như vậy, làm sao nhìn còn có nhiều người như vậy? Shinosuke nhìn xem phía trước gần 5.000 liên hợp bộ. Đội ninja, khoan hãy nói, chỉ dùng con mắt nhìn. Cái này 5.000 ninja so sánh 6.000 ninja xác thực chỉ là ít một chút. Chợt nhìn, nhân số bên trên vẫn là thật nhiều. Nếu như bây giờ Shinosuke bên cạnh muốn là có người, nghe được hắn, tuyệt đối sẽ hung hăng lật mấy lần Byakugan. Cái này lời gì nha? Cái gì gọi là giết lâu như vậy? Từ đầu đến giờ, tổng cộng cũng mới mười mấy phút, mà cái này mười mấy phút bên trong, người thế nhưng là đã làm rơi mất hơn 1.000 hào ninja. Số lượng này chẳng lẽ còn không đủ nhiều mà? Shinosuke ngẩng đầu nhìn một cái Orochimaru cùng Onoki tình huống bên kia. Kết quả để hắn rất yên tâm. Orochimaru xem như đem Onoki cho kéo lại. Bất quá nhìn Onoki cái này muốn liều mạng dáng vẻ, xem chừng cũng kéo không được bao lâu, cho nên hắn phải dùng so trước đó nhanh hơn biện pháp. Tận lực giết chết trước mặt tất cả ninja. Nghĩ tới đây, Shinosuke biết mình dùng biện pháp gì có thể đề cao hiệu suất chém giết. Sau một khắc, tại Nham ẩn cùng Vân ẩn cùng Konoha ninja trước mặt, trung tâm chiến trường 26 Shinosuke trên thân bỗng nhiên nhiều một tầng màu da cam chakra. Đây là một loại tràn đầy hủy diệt, bạo ngược khí tức chakra. Sau lưng 7 cái đuôi cao cao dơ lên, Shinosuke trực tiếp mượn thất vĩ Kaku chakra, tiến hành vĩ thú hóa. Bởi vì hắn là thất vĩ Jinchuriki sự tình, đã bị A cùng Killer B biết. Mà hắn cũng không có lưu lại hai người này. Làm địch đối phương, bọn hắn căn bản không sẽ thay Shinosuke giấu giếm chuyện này. Cùng để bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng, còn không bằng mình quang minh chính đại dùng đến. Trên chiến trường ninja, không thiếu có kiến thức nhiều. Ngay từ đầu cảm thấy Shinosuke cái này màu da cam chakra có chút quen thuộc. Nhưng lại nghĩ không ra. Theo trong đầu một chút ký ức hiển hiện, những ninja này hoảng sợ nói ra. Jinchuriki, gia hỏa này là Jinchuriki, là thất vĩ Jinchuriki, sau đó Shinosuke là Jinchuriki tin tức. Một cái liền trên chiến trường truyền ra, người nơi này đại bộ phận đều biết Jinchuriki lợi hại. Thậm chí có ít người còn gặp qua tự mình Jinchuriki bảo tẩu hình tượng. Nói không chừng còn tham gia qua trấn áp. Bọn hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ Shinosuke tại sao có Jinchuriki. Mất tích nhiều năm thất vĩ vì sao lại tại Konoha trong tay. Bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới chính là mình có phải thật vậy hay không không có thể còn sống rời đi. Cái thứ hai ý nghĩ liền là trốn. Tại không có vĩ thú hóa trước đó, Shinosuke liền đã đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn thật giống như dê đợi làm thịt, mặc kệ hiện tại Shinosuke vĩ thú hóa. Có thể sử dụng vĩ thú chakra, còn có thể kết hợp chính hắn chakra. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Cái này hoàn toàn liền là 1+1=100. Cái này còn có để cho người sống hay không? Tại trong tuyệt vọng, một chút ninja ý chí rốt cục bắt đầu bôn hội. Thủy độn, Tenkyu, tại Shinosuke kết ấn bên trong, đỉnh đầu bầu trời màu lam đột nhiên bị đại đám mây đen thay thế. Một giây sau, một giọt nước mưa từ mây đen ở trong xa sút. Tại hướng phía dưới nhỏ xuống thời điểm, nước mưa từ hình tròn biến thành dài nhỏ cây kim hình. Tại thất vĩ chakra gia trì dưới, đám mây đen này không chỉ có che trùm lên liên hợp bộ đội trên không, đồng thời ngay cả chung quanh bọn họ cũng đều bao trùm. Phạm vi đến mấy cây số chi đại, đến chục triệu mưa châm rơi xuống, lít nhà lít nhít, căn bản không có dư thừa không gian để ngươi tránh né. Ngươi muốn mà chạy ra mây đen phạm vi, hoặc là dùng nhẫn thuật phòng ngự, Mây đen phạm vi rất lớn. Nếu như ngươi không có Shinosuke hoặc là Minato tốc độ, tại ngươi chạy đi trước đó, thân thể liền lại biến thành một con nhím, cho nên chỉ có thể phòng ngự. Làm một vị ninja, phòng ngự nhẫn thuật cái gì đương nhiên biết dùng. Với lại mưa châm uy lực kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Một cái C cấp phòng ngự nhẫn thuật liền có thể hoàn toàn ngăn lại. Đối diện với mấy cái này ninja phòng ngự, mưa châm cũng chỉ là tại ngay từ đầu cướp đi một chút thằng xui xẻo tính mệnh. Về sau những ninja này dựng thẳng lên phòng ngự, mưa châm liền không cách nào đánh vỡ. Trên thực tế, Tenkyu là thuộc về đại phạm vi công kích nhẫn thuật, nhưng uy lực lại không là rất lớn loại kia. Chủ yếu tác dụng cũng không phải là giết địch, mà là nhiễu loạn địch nhân. Đặc điểm này Shinosuke đương nhiên biết, cho nên tay của hắn lần nữa bắt đầu chuyển động. Thổ độn, Yomi Yuma, mấy vị trốn ở phòng ngự phía sau nhằm ẩn tinh anh Jonin. Bọn hắn thời khắc đều nhìn chằm chằm Shinosuke. Gặp Shinosuke hai tay bắt đầu chuyển động, biết đối phương lại có hành động. Trước mắt Tenkyu, khẳng định chỉ là món ăn khai vị. Mấy người liên hợp sử dụng Yomi Numa, phạm vi vô cùng rộng, không sai biệt lắm có gần 100 mét dáng vẻ. Cho dù Shinosuke vọt lên đến, cuối cùng vẫn là phải rơi vào Yomi Numa phía trên. Nhưng là Shinosuke căn bản vô dụng, hai tay như cũ tại kết ấn, nhưng thân thể của hắn cũng không có bị Yomi Numa thôn phệ. Bởi vì từ dưới chân của hắn đang tản ra cực lạnh hàn khí, trực tiếp đem phía dưới Yomi Numa làm cho đông lại. Cứ như vậy thân thể của hắn đương nhiên sẽ không hạ hãm. Hyo Tông, lãnh nguyệt xương hoa, Shinosuke trong miệng nhẹ nhàng nói. Sau một khắc, tại mây đen phía dưới xuất hiện đại lượng màu trắng hàn khí. Hàn khí không ngừng khuếch tán, dần dần lan tràn tới cùng mây đen phạm vi đồng dạng tình trạng. Nước gặp lạnh sẽ biến cái gì? Đáp án đương nhiên là đá. Lúc đầu mưa châm chỉ là một giọt nước mưa biến thành. Phẩm chất cũng chỉ là so cọng tóc lớn hơn như thế một điểm. Nhưng gặp được lãnh nguyệt xương hoa mang theo hàn khí lúc. Mưa châm lớn nhỏ chính đang không ngừng tăng lớn. To bằng ngón tay bàn tay phẩm chất đến sau cùng lớn bằng cánh tay. Chiều dài thậm chí đạt tới 1 mét dáng vẻ. Mưa châm biến thành băng châm. Về số lượng mặc dù ít đi không ít, nhưng uy lực lại tăng lên vô số lần. Từ trên không trung rơi xuống, trọng lực tăng tốc độ, sinh ra 307 lực sát thương to lớn cùng xuyên qua lực. Răng rắc. Một cây mưa châm trực tiếp đâm vào một cái thổ độn phòng ngự bên trong. Băng châm thẳng vào nửa mét có thừa. Tránh ở bên trong ninja. Nhìn xem cách mình đỉnh đầu chỉ có một chỉ khoảng cách băng châm. Vị ninja kia lập tức thở dài một hơi. Cảm thấy mình mệnh không sai. Kém một chút liền treo. Nhưng mà trong mắt của hắn may mắn đảo mắt liền bị hoảng sợ thay thế. Ở tại ánh mắt kinh sợ dưới, lại một cây băng châm đâm xuyên qua hắn thổ độn phòng ngự. Sau một khắc, toàn bộ thổ độn phòng ngự bôn hội, mà cái này băng châm thuận thế, đâm vào đầu của hắn. Phòng ngự của bọn hắn có lẽ có thể ngăn cản một cây băng châm. Hai cây băng châm, nhưng ba cây, bốn cái, năm cái đâu, càng nhiều băng châm chút xuống. Nương theo lấy liên hợp bộ đội phòng ngự hệ thống vỡ vụn. Những này băng châm thật giống như trường mâu cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Trước mắt băng châm thật giống như băng chi thương giảm bớt bản. Uy lực đương nhiên không thể cùng băng chi thương so sánh. Nhưng về số lượng tuyệt đối song bảo băng chi thương. Băng châm không ngừng rơi xuống. Không phải đâm xuống mặt đất, liền là đâm xuyên ninja. Phàm là bị băng châm đâm trúng ninja, toàn bộ liền trực tiếp bị một mực đính tại trên mặt đất. Một chút đặc biệt không may điểm, băng châm trực tiếp từ đầu của hắn đâm vào, lại từ lỗ đít của hắn đâm ra. Sảng khoái không muốn không muốn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.